Miocin, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, đúng là Renny, sao mày, nó vừa há mồm, con bé đã chạy thẳng lên phòng. Kịch gì thế, nó lắc đầu nhìn theo bóng con bé ở cuối hành lang. Nhưng nó cũng không thắc mắc được lâu. Hơn 2 phút sau, con bé đi xuống với đống hành lý trên tay. Mày đi đâu, Ariel hét loạn lên, tao sẽ nói sau, dao đâu, hả, nó rợn người, con bé cần dao làm gì? Không có dao thì đưa cho tao búa, hay cái gì làm chết người, hay mù mắt, hay thương tật, hay, chồng con bé có vẻ điên thật, nó lắp bắp, chết người thì tao hem dám, nhưng có túi bột ớt trong tủ lạnh ấy. Renny chạy đến bên tủ lạnh, lôi túi bột ớt ra, rót vô cái gáo, kính cong, tiếng chuông lại reo. Renny cầm cái gáo, mắt dựng ngược, chạy ra mở cửa, mày định làm gì, nó la hoảng, chạy theo Renny, cạch, cửa mở, lần này là Mai, ụp ụp, Renny dội thẳng gáo ớt vô Mai. Còn bản thân con bé dính đầy mù tạt trên tay Mai. Hai người nhìn nhau trong một phút, rồi Renny xách vali ra khỏi nhà. Mai thì đi thẳng lên phòng. Nó méo mồm, hai đứa giận nhau, chapter 20, nó áp cái môi canh đầy mỡ vô mặt, dâu nhìn nó và lắc đầu. Chắc lại suy nghĩ vớ vẩn, mà quả thật là nó suy nghĩ vớ vẩn. Hôm qua, khi Renny chạy khỏi nhà, nó đã cố sức quàng đôi chân hơi ngắn của mình để kéo con bé lại. Nhưng Renny không đồng ý, không cho nó biết lý do tại sao nó với Mai lại trở nên như vậy. Renny chỉ bảo sẽ nói cho nó vào dịp khác, có vậy thôi, chưa ăn cơm à hát, nó đặt môi xuống, quay lại nhìn và suýt sặc chết, dâu bàng hoàng đứng dậy, run run đưa tay lên mặt Mai, em hỏi câu nhỏ nghen, hỏi chi dứa, Mai đưa đôi mắt buồn thảm ngó thằng em trai, mấy ngày anh không gội đầu gói. Một tuần, cạo râu, một tuần một ngày, thế tắm rửa, 6 ngày, nó kinh hãi thật sự trước câu trả lời của Mai. Mấy hôm nay Mai không ăn cơm, nhưng mà thức ăn trong tủ lạnh vẫn sốt đều đều. Hôm nay lại xuất hiện đột ngột với bộ dạng này. Nó chợt nghĩ tới Renny, hôm qua Ella phone cho nó, bảo ông Dương sắp đưa con bé vô trại tâm thần. Chuyện lớn thật rồi, nhưng dù sao cũng hem phải chuyện của nó. Nhưng mà, phải giúp họ thôi, nó quyết định nhanh ưng với quyết tâm dự kiến là bằng núi Thái Sơn. Nhưng quả núi quyết tâm mau ưng xẹp bằng quả bóng xịt hơi. Một mình nó thì làm được gì? Lời nói của nó sẽ không có trọng lượng với hai đứa nó. Phải có một ai cùng làm chuyện tốt đẹp ấy với nó. Ước gì Chun có ở đây? Nó chống tay suy nghĩ. Nhưng điều ước của nó không thể lôi Chun từ bên Đức về được. Làm thế nào bây hát? Nó nhắm mắt và lắc đầu. Rồi lại từ từ hé mắt ra. Một cái bóng đèn vỡ toang trong đầu nó. A hát a, anh, chính là anh, nó nắm chặt lấy vai dâu, và lắc mạnh, dâu khá ngỡ ngàng trước hành động tương đối thân thiết của nó. Cậu vừa hút nốt đống thạch, vừa nhồm nhoàm hỏi nó, gì thế, anh phải giúp tôi, giúp, tại sao, vì, a hát mà Mai đâu rồi, đi hái hoa gói, hả, nó há mồm, mắt đỏ lửng, dâu vốn không biết cảm giác mất ngủ khi muốn ngủ là như thế nào. Cậu thuộc loại người gà chưa lên chuồng đã lên giường, vậy mà bây hát cách chương.